bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 256, Kim Ô Kình Thiên. Tiếp xuống, ta chỉ cần đem thuế biến trôi qua thần niệm dung nhập cái này đại nhật kim ô bên trong, liền có thể triệt để hoàn thành lần này tu luyện. Bất quá, chỉ là còn cần một chút thời gian thôi. Khương Thần Thần sắc lạnh nhạt, giờ phút này hắn tu hành cũng cơ hồ đã kết thúc. Đại nhật kim ô hư ảnh đã bị hắn triệt để ngưng luyện ra. Ngày sau chỉ cần không ngừng hấp thu tiên thiên linh khí, đến thúc đẩy cái này đại nhật kim ô không ngừng ngưng thực, thẳng đến triệt để tạo ra, trở nên cùng chân chính thần điểu không khác chút nào thời điểm, mới xem như tu luyện đến đại thành. Bất quá Khương Thần cũng biết, dựa theo dự tính của hắn, chân chính muốn đem đại nhật kim ô triệt để luyện thành, cần có tiên thiên linh lực, tuyệt đối hải lượng, vẻn vẹn bằng vào cái này một khối hỗn nguyên linh thạch ở trong số lượng dự trữ, chính là cảnh giới tiếp theo, hắn đều không thể tu thành. Dù sao, tu luyện tới đây, khối kia linh thạch ở trong tiên thiên linh khí số lượng dự trữ đã bị hắn tiêu hao non nửa. Tốt, tiếp tục đi, tranh thủ mau sớm đem tu vi văn vững chắc xuống. Khương Thần ngữ khí lạnh nhạt nhược trần nói. Lập tức, hắn liền lại lâm vào đến tu hành ở trong. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tông, khách phòng khu, nào đó một tòa trang trí xa hoa trạch viện ở trong. Tâm Giao, người đi nhanh một chút đi. Thừa dịp hiện tại những người kia còn không có triệt để vây quanh, tranh thủ thời gian thoát thân rời đi còn kịp. Nếu không trễ chỉ sợ liền chạy không được nữa. Từ Hinh một mặt lo lắng nhìn xem trước mặt thiếu nữ, xinh đẹp nói. Hai người cũng từng mấy lần kinh lịch sinh tử, tự nhiên cũng là thành lập có chút liên hệ chặt chẽ. Liền xem như về sau, Chu Tâm Giao trở về thần kinh về sau, hai người cũng vẫn như cũ là có liên hệ. Trong lúc đó đã từng gặp qua rất nhiều lần, có thể nói quan hệ vô cùng tốt. Nàng trước kia đã tới khuyên qua Chu Tâm Giao, thế nhưng là đối phương lại biểu thị không đi, muốn cùng Thiên Hỏa Tông cùng tồn vong. Mà giờ khắc này, những tông phái kia đã đi tới Thiên Hỏa Tông sơn môn bên ngoài, chỉ sợ không bao lâu liền muốn vây khốn toàn bộ Thiên Hỏa Tông. Đến lúc đó, Chu Tâm Giao liền xem như muốn đi, chỉ sợ cũng đi không được. Hiện tại, đã là cơ hội cuối cùng. Không cần khuyên nữa. Hôm nay thiên hạ chi lớn, ta còn có thể lại đi phương nào? Chẳng bằng ngay ở chỗ này, cùng Quý Tông cộng đồng tiến thối. Lại nói, bây giờ bực này cục diện, chỉ sợ có tương đương một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì ta ở chỗ này đi. Dù sao ta kia hai cái hảo ca ca cũng có thể đều muốn đối phó ta. Nói không chừng còn là ta làm liên lụy các ngươi Thiên Hỏa Tông. Chu Tâm Giao lắc đầu, cự tuyệt Từ Hinh đề nghị. Thiên hạ chi lớn, bây giờ nơi nào còn có Từ Hinh đất dung thân. Rời đi Thiên Hỏa Tông, mặc dù còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, nhưng kết quả là khẳng định vẫn là trốn không thoát. Đã chú định trốn không thoát, như vậy còn không bằng thừa dịp hiện tại, trên tay thực lực vẫn còn tương đối sung túc thời điểm, cùng những người này quyết nhất tử chiến. Nói không chừng còn có thể giết mấy cái đủ vốn, làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Vậy ngươi có thể nhất định phải cẩn thận. Từ Hinh bình tĩnh nhìn Chu Tâm Giao một hồi lâu, khi nhìn đến ánh mắt của nàng đương chỗ bộc lộ kiên định về sau, Từ Hinh cũng là không khỏi khe khẽ thở dài. Biết được bất luận mình nói như thế nào, chỉ sợ vị này khuê mật cũng sẽ không lại thay đổi chủ ý. Bởi vậy, nàng lúc này liền rời đi khách phòng khu. Nàng còn muốn đi liên lạc một chút tông môn lão tổ, hy vọng lần này tông môn lão tổ đã kết thúc bế quan, xuất quan. Năm đại tông môn, tính cả hơn 10 trong đó môn phái nhỏ cộng đồng phái ra nhân thủ, đi vào lĩnh nam, vây khốn Thiên Hỏa Tông. Tin tức này vừa truyền ra, liền làm cho cả thiên hạ tu hành giới trong lúc nhất thời lâm vào cực hạn tĩnh mịch ở trong. Bất luận là tán tu, vẫn là cái khác một chút tông môn người tu hành, tựa hồ cũng không thể tin được. Bây giờ thế đạo, tân nhiệm Càn Hoàng vừa mới đăng cơ, kế thừa hoàng vị, cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, liền phát sinh chuyện như thế. Mà lại, Bọn hắn thế nhưng là biết, cái này lĩnh nam ba châu mặc dù bị Càn Hoàng phong tứ cho Giang Hạ Vương, nhưng là người thực sự khống chế vẫn luôn là Thiên Hỏa Tông. Mà bây giờ Thiên Hỏa Tông gặp phải công kích, muốn nói cùng Giang Hạ Vương không có quan hệ, tuyệt sẽ không có người tin tưởng. Dù sao phải biết lần này vây khốn Thiên Hỏa Tông thế lực khắp nơi bên trong, dẫn đầu Ngọc Châu Tông thế nhưng là cùng Giang Hạ Vương lui tới rất là mật thiết. Cho nên lần này hành động, nhất định cùng Giang Hạ Vương có quan hệ. Thậm chí đã có rất nhiều người bắt đầu cảm thấy, nếu là Giang Hạ Vương thật hàng phục Thiên Hỏa Tông, như vậy bằng vào thế lực của hắn, chưa hẳn không thể đem Càn Hoàng cho kéo xuống ngựa. Bất quá nếu là song phương đại chiến, tổn thất nghiêm trọng, nói không chừng, liền sẽ không lại có mảy may nhúng chàm hoàng vị cơ hội. Trung Châu, Thần Kinh, Càn Khôn Điện, không nghĩ tới, người đệ đệ này của ta, lại là huynh đệ chúng ta ba người ở trong ẩn tàng sâu nhất, lại có thể thuyết phục hai đại thượng tông xuất thủ, hai vị nguyên đan chí cường, gần 10 vị nguyên đan cường giả, trên trăm kim kiều cảnh đại tu, mấy ngàn thần hải cảnh tu sĩ, thực lực như thế, quả nhiên là cường hoành vô cùng. Càn Hoàng Chu Kính Tu nhìn xem tình báo trong tay, xác thực không nhịn được tán thưởng lên tiếng. Lần này, kỳ thật chính là hắn cũng không nghĩ tới, đệ đệ của hắn đủ khả năng điều động lực lượng vậy mà như thế cường đại. Bất quá, hắn nhưng cũng không có để ở trong lòng, lật đến còn có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Thật giống như song phương đánh bài thời điểm, đã biết lá bài tẩy của đối phương, nhưng là đối phương lại cũng không biết lá bài tẩy của ngươi. Dạng này chỉ cần không phải vận khí quá kém, như vậy thắng cục đã sớm đặt vững. Bất quá, đã bại lộ ra, như vậy cũng liền không uy hiếp nữa. Chu Kính Tu cười ha ha, đao kiếm mãi mãi cũng là tại chưa chân chính ra khỏi vỏ thời điểm. Kinh khủng nhất, một khi ra khỏi vỏ, át chủ bài bị người biết, ngược lại không có lớn như vậy uy hiếp. Giờ phút này, mặc dù Chu Kính Nhất thực lực ngoài dự liệu của hắn, nhưng là Chu Kính Tu nhưng cũng không có quá mức lo lắng. Dù sao Đại Càn cũng không phải Thiên Hỏa Tông, Thần Kinh ở trong có thiên hạ nhất là quyết định trận pháp. Bất luận bao nhiêu nguyên đan cũng không thể chính diện đem nó đánh tan. Mà Đại Càn Hoàng thất nội tình, cũng xa xa muốn mạnh hơn Thiên Hỏa Tông. Hai vị nguyên đan chí cường giả cho dù là cầm trong tay bí bảo, cũng không để vào mắt. Đáng tiếc, hiện tại ta luyện hóa Thần Kinh đại trận đã đến thời điểm mấu chốt. Nếu không nhất định phải để cho ta người đệ đệ kia thể hội một chút tu hành giới hiểm ác. Chu Kính Tu khẽ lắc đầu, sau đó liền lại tiếp tục bắt đầu luyện hóa Thần Kinh đại trận. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, Thiên Hỏa Tông ở trong, Xích Thiên Phong chờ Thiên Hỏa Tông tông môn cao tầng căn bản cũng không có nghỉ ngơi. Bọn hắn tọa trấn tông môn bên trong, thời khắc chuẩn bị ứng đối địch quân tiến công. Nhưng là cả ngày quá khứ, những người kia cũng không có tiến công cử động, mà là có không ít tu sĩ bắt đầu ở Thiên Hỏa Tông bên ngoài bố trí trận pháp. Từng tòa lóng lánh lóa mắt quang mang chiến tranh pháp trận bị bố trí ra. Tầng tầng lớp lớp tụ lại cường hoành pháp lực uy áp không ngừng đánh thẳng vào Thiên Hỏa Tông. Nhìn, tựa hồ những tông môn này là chuẩn bị trường kỳ vây khốn Thiên Hỏa Tông. Lấy trận công trận, tông chủ, xem ra địch nhân mặc dù thanh thế to lớn, nhưng lại cũng tiếc mệnh vô cùng. Cũng không người nào dám chủ động công kích ta Thiên Hỏa Tông hộ tông đại trận. Một trưởng lão, nhìn xem sơn môn bên ngoài, những cái kia ngay tại bận rộn các tông đệ tử, rất là khinh thường nói. Nhìn những này liên minh thanh thế to lớn, thực lực cũng là cường hoành vô cùng. Nhưng là nếu thật là cưỡng ép công kích bọn hắn Thiên Hỏa Tông khẳng định cũng muốn tổn thất nặng nề. Mà rất là hiển nhiên, những tông môn này chỉ sợ ai cũng không muốn đi xung phong. Dù sao, xung phong, chỉ sợ một cái không tốt, liền muốn đến cái tổn thất nặng nề. Thậm chí toàn quân bị diệt. Không tệ, ta Thiên Hỏa Tông hộ tông đại trận kiên cố vô cùng. Cố như vững chắc, bọn hắn không đến tiến công thật là đáng tiếc. Lại có một trưởng lão vừa cười vừa nói. Giờ phút này, Thiên Hỏa Tông đông đảo cao tầng trong lòng mây đen tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Dù sao không có trực tiếp tiến công. mà là khai thác vây khốn. Liều tiêu hao, hắn cũng không tin, những người này có thể liều đến qua bọn hắn Thiên Hỏa Tông. Dù sao hơn vạn tu sĩ, mỗi một ngày tiêu hao vật tư đều là hải lượng. Nếu là lâu dài không cách nào công phá Thiên Hỏa Tông, như vậy bọn hắn sớm tối cũng sẽ tiêu hao không nổi. Đến lúc đó cũng chỉ có thể đủ lui binh. Ai, chư vị sư đệ, tuyệt đối không nên chủ quan. Ta luôn cảm thấy, không có đơn giản như vậy. Bọn hắn chẳng lẽ không hiểu đạo lý này. Cho nên, trong đó khẳng định có cái gì là chúng ta không biết. Mọi người nhất định cẩn thận. Xích Thiên Phong lại là chân mày hơi nhíu lại. Hắn mới không tin, ngoài núi những địch nhân kia, thật chỉ là cùng bọn hắn đánh lâu dài. Dù sao, đến lúc đó bất luận đối với phương nào tới nói, đều là phi thường khó có thể chịu đựng. Tiếp tục tăng cường tông môn tuần sát, tuyệt không thể buông lỏng cảnh giác. Xích Thiên Phong ngưng trọng nói, hiện tại chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Mặc kệ đối phương đến cùng có cái gì mưu kế, bọn hắn chỉ cần bảo vệ chặt môn hộ, không cho địa phương thời cơ lợi dụng là được rồi. Nếu là lơ là bất cẩn, cho đối phương thời cơ lợi dụng, đến mức lộ ra sơ hở, như vậy chẳng phải là quá mức oan uổng. Nhưng ngay lúc này, oanh, một trận tiếng nổ cực lớn, đột nhiên liền bỗng nhiên bạo phát ra. Lập tức, một trận đung đưa kịch liệt liền lan tràn đến Xích Thiên Phong đám người dưới chân. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là địch nhân bắt đầu tiến công? Chợt bạo tạc, cùng rung động dữ dội, khiến cái này Thiên Hỏa Tông ở trong đệ tử còn tưởng rằng là địch nhân bắt đầu tiến công sơn môn. Không phải địch nhân tiến công, là bên trong sơn môn, tựa như là tại tông môn tây khu cùng nam khu. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, cũng không phải là như thế. Bạo tạc lại là từ tông môn ở trong truyền đến. Giờ phút này như cụ có thể nhìn thấy kia hai cái phương hướng bộc phát lôi hỏa, cùng giao thủ pháp lực dư ba. Thiên Hỏa Tông đệ tử chấp sự, tự nhiên ngay đầu tiên liền đem những bọn gian tế kia cho đánh chết. Nhưng là mục đích của bọn hắn cũng đạt thành. Không được, Xích Thiên Phong lúc này sắc mặt đại biến. Hắn làm đại trận người khống chế, tự nhiên đã cảm thấy Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận hai cái trận pháp tiết điểm biến mất. Lập tức, nguyên bản hòa hợp hoàn mỹ trận pháp liền xuất hiện một chút kẽ hở. Nếu là vào ngày thường bên trong, chỉ cần đem tiết điểm chữa trị là được rồi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn chỗ nào còn sẽ có thời gian đi sửa phục trận pháp. Dù sao vây khốn lấy Thiên Hỏa Tông những địch nhân kia, khẳng định là sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Nhanh đi chữa trị trận pháp tiết điểm, đệ tử khác theo ta nghênh chiến. Xích Thiên Phong lớn tiếng quát lớn. Quả nhiên, đây là địch nhân trăm phương ngàn kế hành động. Trước một khắc còn tại Thiên Hỏa Tông sơn môn bên ngoài xây dựng trận pháp các tông tu sĩ, lúc này cũng đã bắt đầu hướng về Thiên Hỏa Tông phát khởi tiến công. Nguyên lai vừa rồi bọn hắn xây dựng trận pháp, bất quá là vì hấp dẫn Thiên Hỏa Tông lực chú ý. Trên thực tế, chân chính sát chiêu, chính là những này tiềm phục tại Thiên Hỏa Tông ở trong gian tế. Tại thời khắc mấu chốt, làm tử sĩ phá hư Thiên Hỏa Tông trận pháp, đương nhiên muốn hoàn toàn phá đi, kia là không thực tế. Nhưng là chỉ cần phá mất mấy cái tiết điểm, như vậy hòa hợp hoàn mỹ trận pháp sẽ xuất hiện từng tia sơ hở. Mà điểm này sơ hở cũng liền đầy đủ. Ha ha, hiện tại các ngươi chính là nghĩ đầu hàng cũng khó. Từ Khánh Hoài cười ha ha, theo tùy tiện tiếng cười, hắn đã sớm lơ lửng mà lên. Trong tay một viên đại ấn đã sớm bị hắn ném ra ngoài. Vừa mới đánh ra, cái này một viên cổ pháp nặng nề đại ấn nghênh phong biến dài. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một tòa núi nhỏ, che khuất bầu trời, hướng về Thiên Hỏa Tông sơn môn hung hăng ép xuống. Cùng lúc đó, Vân Châu kiếm phái tuyệt đỉnh nguyên đan lão tổ Tiệt Tâm, giờ phút này cũng là ngang nhiên xuất kiếm, một đạo toàn thân trắng như tuyết óng ánh kiếm quang, lúc này liền từ trên tay của hắn bắn ra. Không có chút nào kinh thiên động địa pháp lực ba động. Tựa hồ cùng phàm tục ở trong kiếm khách xuất kiếm đồng dạng. Nhưng không có người dám coi thường một kiếm này. Bởi vì xem thường một kiếm này người đều đã chết rồi. Hiển nhiên bọn hắn biết,